Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 2 giờ chiều, Tần Chỉ lái xe trở về khu chung cư Kiều đang kéo rèm lại trong phòng ngủ để luyện tập dị năng. Dù nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô cũng không để tâm nhiều. Mặc dù bất ngờ trở thành đồng đội trong cùng một đội, nhưng Hứa Kiều tin rằng với sự khác biệt về hoàn cảnh, tính cách và tuổi tác, cô và Tần Chỉ sẽ là hai người hàng xóm hòa hợp. Mỗi lần gặp nhau có thể mỉm cười chào hỏi, rồi lịch sự trò chuyện vài câu, nhưng rất có thể sẽ không trở thành bạn bè có thể cùng nhau tìm niềm vui và tiêu khiển thời gian. Ngoài ra, Hứa Kiều còn cảm nhận được rằng Tần Chỉ đang che giấu một số bí mật. Rõ ràng anh có tiền, tại sao lại không sống ở khu trung tâm với môi trường tốt hơn? Rõ ràng anh có 10 năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ ở căn cứ, tại sao lại không tìm kiếm những đồng đội phù hợp hơn mà lại dễ dàng lập nhóm với ba người mới tốt nghiệp chưa lâu? Và tại sao anh lại rời bỏ căn cứ cũ? Hứa Kiều không có ý định tìm hiểu về những bí mật của người hàng xóm mới. Cô rất thích cuộc sống ổn định hiện tại, nên càng phải chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ căn cứ 6 tháng một lần. Hứa Kiều luyện tập suốt cả buổi chiều, liên tục sử dụng dị năng đến gần như cạn kiệt tinh thần lực. Dù cơ thể không đổ mồ hôi, nhưng cô cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi chạy bộ ngoài trời 20-30 cây số, nằm ngửa trên giường, thậm chí không muốn cử động một ngón tay. Khi Hứa Kiều gần như sắp chìm vào giấc ngủ, Lục Dương đến gõ cửa. Chị ơi, cơm xong rồi. Hứa Kiều đáp lại yếu ớt. Chị ra liền, cô đi dép lê vào nhà vệ sinh để rửa mặt, sau đó chải lại tóc cho gọn gàng rồi bước ra ngoài, dự định sẽ tắm sau bữa ăn và đi ngủ. Lục Dương đang đứng bên bàn ăn sắp xếp đũa, nhìn thoáng qua Hứa Kiều. Thấy khuôn mặt cô mệt mỏi, như thể vừa thức trắng cả đêm, cậu tò mò hỏi. Chị ở trong đó làm gì mà trông mệt mỏi thế? Hứa Kiều, chị luyện tập dị năng chứ còn gì nữa. Dù dị năng hệ nước của chị có thấp, nhưng ít nhất cũng có chút sức tấn công, không thể không có chút kỹ năng tự vệ nào. Lục Dương không nỡ đánh giá thấp chị gật đầu. Dị năng giả hạng D như Hứa Kiều chỉ có sức tấn công tương đương với người bình thường cầm vũ khí lạnh, chỉ có thể đối phó với dị thú hạng E và D, còn chưa phá được phòng thủ của dị thú hạng C. Nhưng Hứa Kiều lại là trị liệu sư hạng C, buộc phải đến khu vực nguy hiểm có dị thú hạng C để làm nhiệm vụ. Khi ăn đến một nửa, Lục Dương nhìn vào bàn tay cầm đũa của Hứa Kiều và nói. Bố em đã chuẩn bị sẵn cho em một bộ nguyên liệu chế tạo giáp hạng B, nhưng em phải đợi 3 năm nữa mới sử dụng được. Thay vì để phí trong hộp suốt 3 năm, chi bằng chị dùng trước đi. Bộ giáp hạng B được tạo ra bằng cách kết hợp da dị thú hạng B với kim loại hiếm nhờ công nghệ hiện đại, có thể chống lại lực cắn xé mạnh mẽ của dị thú hạng B. Kỹ thuật chế tạo giáp được độc quyền bởi chính phủ. Muốn có một bộ giáp, dị năng giả phải nhập ngũ để được bảo vệ quân đội phân phát miễn phí, hoặc đổi lấy bằng điểm cống hiến tương ứng ở hiệp hội, hoặc tự cung cấp gia thú và kim loại cho thợ chế tác của hiệp hội, nhưng phải trả một khoản phí chế tác cao. Hứa Kiều cảm động trước ý tốt của người em trai đang học trung học, nhưng cô mỉm cười từ chối. Thứ nhất, chị không có đủ tiền tiết kiệm để trả phí chế tác giáp hạng B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, chúng ta chỉ đến khu vực nguy hiểm hạng C, khả năng gặp phải dị thú hạng B là rất thấp. Thứ ba, em muốn chăm sóc chị, thì sau này hãy tự mình kiếm đủ tiền và tặng chị một bộ giáp cao cấp hơn. Đừng để phụ lòng của chú Lục. Hai lý do đầu còn dễ nghe, nhưng lý do thứ ba đã khiến cậu học sinh trung học không biết nói gì thêm. Thấy Lục Dương cúi đầu, ngay cả động tác ăn uống cũng chậm lại, Hứa Kiều xoa đầu cậu và nói. Được rồi, dùng giáp hạng B vào việc của chị thật sự không đáng. Đợi khi em tốt nghiệp quân sự, mang đi chế tạo giáp, em càng an toàn thì càng có thể chăm sóc chị lâu hơn, đúng không? Hứa Kiều xem Lục Dương như em trai, nên đối xử tốt với cậu không chỉ đơn thuần vì đầu tư, nhưng việc có một người em trai là dị năng giả hạng B giúp cô có cuộc sống an ổn hơn là điều không thể phủ nhận. Lục Dương buồn bã gật đầu. Sau khi tắm rửa và sấy khô tóc, khi Hứa Kiều chuẩn bị đi ngủ thì vòng tay thông minh đã được đặt ở chế độ im lặng đột nhiên sáng lên. Đó là tin nhắn trong nhóm chat. Im lặng là vàng, Tôn Phụ Sơn, tôi đã nghĩ cả buổi chiều, vẫn cảm thấy chúng ta nên làm 4 bộ đồng phục đội giống nhau, các bạn nghĩ sao? Mạnh Ly, không mua nổi. Hứa Kiều mỉm cười, Tôn Phụ Sơn, các bạn không cần lo về chi phí, để tôi tìm người thiết kế vài mẫu, rồi các bạn chọn kiểu là được. Mạnh Ly, không cần đâu. Hứa Kiều biết Mạnh Ly không muốn mắc nợ ân tình của Tôn Phụ Sơn, sợ đội trưởng nhiệt tình sẽ bị khó xử. Cô liền nhắn, em có một bộ giáp hạng C, dù đã cũ nhưng có lẽ vẫn dùng được thêm vài năm. Hay là thế này, mỗi lần chúng ta làm nhiệm vụ sẽ để dành một ít điểm cống hiến vào quỹ công cộng của đội, khi nào tích lũy đủ thì mua giáp, vũ khí và các trang bị khác cho đội. Mạnh Ly, được, Tần Trì, ủng hộ, Tôn Phụ Sơn, được, vậy tôi chuẩn bị 4 chiếc huy hiệu đội nhé. Làm từ đồng thau, vừa bền vừa rẻ, coi như món quà nhỏ mà đội trưởng tặng mọi người. Mạnh Ly, tùy anh, Hứa Kiều, vậy làm phiền đội trưởng rồi, nhớ làm cho đẹp một chút. Tần Trì, nhớ làm mờ nhé, huy hiệu phản quang quá mạnh sẽ dễ thu hút sinh vật biến dị. Tôn Phụ Sơn, được, chủ nhật tôi sẽ phát cho mọi người. Sau một đêm ngủ ngon, sáng thứ hai, Hứa Kiều thức dậy với tinh thần sảng khoái, bắt đầu tưới cây và rau củ trong nhà bằng dị năng hệ mộc. Những cây trái này chủ yếu vẫn dựa vào dinh dưỡng từ tự nhiên để phát triển. Hứa Kiều mỗi tuần tưới một lần dị năng không chỉ để thay thế phân bón mà còn đảm bảo chúng không bị bệnh hoặc đột biến. Sau khi xong việc ở sân nhà mình, Hứa Kiều bước vào sân nhà của Lục Dương, vừa sử dụng dị năng vừa cẩn thận kiểm tra từng luống rau, đề phòng có cỏ dại mọc lẫn vào. Khi cô vừa đi đến dưới gốc cây táo ở giữa sân, bất ngờ có tiếng mở rèm từ một phía. Hứa Kiều ngẩng đầu lên, qua cửa sổ phòng ngủ cách vài bước chân, cô thấy người hàng xóm của mình đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu vàng sẫm. Anh ta có vẻ vừa mới thức dậy, tóc ngắn còn hơi rối, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến phong thái lịch thiệp của anh ta. Hứa Kiều có chút ngại ngùng, khi Tần Trì mở cửa sổ, cô hỏi. Có phải tôi làm anh thức dậy không? Tần Trì cười đáp, không đâu, tôi cũng thường dậy vào giờ này. Cô đang làm gì vậy? Hứa Kiều giải thích qua về công việc của mình. Tần Trì, vậy tôi không làm phiền cô nữa, tôi đi dọn dẹp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không kéo rèm lại, Hứa Kiều cũng lịch sự không nhìn vào trong, nhanh chóng hoàn thành công việc còn lại và quay về nhà. Trong phòng tắm của căn hộ 102, cửa phòng đã khóa chặt. Một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ đang tự do mở rộng cơ thể, gần như chiếm hết toàn bộ không gian, thân rồng cuộn lại, chỉ chừa một khoảng đủ để Tần Trì đứng. Tần Trì như không thấy con rồng đáng sợ đủ để làm người lớn khiếp sợ này, thản nhiên đánh răng. Con rồng phun lửa vào gương, cậu chỉ để tôi, hít thở, trong phòng tắm thôi sao? Tần Trì lẩm bẩm khi đang đánh răng, là do cậu không xin phép mà tự ý xuất hiện. Thực ra, anh còn đang ngủ thì tinh thần thể của anh đột nhiên bộc phát, khiến Tần Trì tỉnh giấc đột ngột. Anh nhìn thấy con rồng lửa đang ẩn nấp dưới rèm cửa, đôi mắt vàng to như quả vải mở hẹp lại thành một đường thẳng, giống như một con thú hoang đang ẩn nấp, chuẩn bị tung đòn chí mạng vào con mồi bên ngoài. Đối với Tần Trì, anh đã quen với tinh thần thể của mình, nhưng nếu là người khác, hành động của con rồng lửa lúc này chắc chắn còn đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị về dị thú. Thân rồng uốn quanh Tần Trì, ngọn lửa biến thành dòng chữ mới, tinh thần thể của cô ấy là hoa sen, tôi chưa bao giờ thấy hoa sen thực sự. Nhà họ Tần thậm chí không có một bông hoa, đừng nói đến cây cỏ, và trong quân đội mà Tần Trì thường trú cũng không có loại hoa nào. Tần Trì nói, một số người coi tinh thần thể là chuyện riêng tư, không dễ dàng để lộ ra ngoài. Cậu có thể tò mò, nhưng nếu tự ý yêu cầu hoặc ép buộc người khác phóng thích tinh thần thể của họ, đó là hành vi rất bất lịch sự. Con rồng hỏi, hoa sen có mùi thơm như mẫu đơn không? Tần Trì nghiêm mặt, tôi có thể chịu đựng sự khát máu của cậu. Nhưng nếu cậu có bất kỳ suy nghĩ đồi bại nào, tôi thà tự phá hủy tinh thể của mình. Dị năng giả khác với người thường ở chỗ trong đầu họ có một tinh thể. Nếu phá hủy tinh thể, dị năng giả sẽ mất cả tinh thần thể lẫn dị năng, trở thành người bình thường. Con rồng lẩm bẩm, tôi chỉ hỏi mùi hương của hoa. Sao lại bảo tôi đổi bại? Tần Trì nói, còn một phút nữa thôi, bùi, hít thở, của cậu hôm nay kết thúc. Con rồng tức giận, cố gắng dùng cơ thể khổng lồ của mình để phá hủy nội thất trong phòng tắm. Tần Trì cảnh cáo, nếu phá hủy bất kỳ thứ gì, cậu sẽ bị phạt nhốt một tuần. Con rồng im lặng, nó muốn ra chiến trường, nó muốn lao vào bầy dị thú mà chiến đấu, điên cuồng chiến đấu. Lục Dương phải đi học từ sớm nên là người ra khỏi nhà đầu tiên. Hứa Kiều thì 7 giờ rưỡi mới xuất phát, nhưng khi mở cửa, cô tình cờ gặp Tần Trì đang bước ra từ căn hộ 102. Hứa Kiều không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng xóm của mình. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng và cà vạt xanh, trông rất trang trọng. Hứa Kiều nhớ lại 3 năm học ở trường quân sự, dường như không có thầy giáo nào ăn mặc như vậy. Chào buổi sáng, Tần Trì đã khóa cửa xong, mỉm cười chào. Hứa Kiều đáp lại, chào buổi sáng, anh đi giờ này có sợ muộn không? Trường quân sự số 2 nằm ở vòng 4, lái xe đến đó cũng mất ít nhất 45 phút. Tần Trì giải thích, hôm nay tôi dạy tiết 3 và 4, giờ đi là vừa kịp. Hứa Kiều hiểu ra, mỉm cười chào tạm biệt anh, nhìn chiếc xe màu đen quen thuộc của anh rẽ ở góc đường. Hứa Kiều nghĩ về bộ vest trang trọng của hàng xóm, đoán rằng anh có lẽ dạy môn văn hóa. Tại trường quân sự số 2, một thầy giáo phụ trách dạy khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thái và đặc điểm của sinh vật biến dị. Cho sinh viên năm nhất đã nghỉ dài hạn, và Tần Trì, người đang nghỉ dưỡng tại căn cứ Đông Nam, đã tạm thời thay thế vị trí này. Hiệu trưởng của trường, Ngụy Kiên, không có mặt ở căn cứ, nên Tần Trì chỉ làm quen sơ qua với vài đồng nghiệp trong văn phòng. Đến giờ dạy, anh mang giáo án đến lớp học. Hình thái và đặc điểm của sinh vật biến dị là một môn học bắt buộc trong các trường quân sự, yêu cầu phải hoàn thành trong năm nhất. Dù không dạy tiếp trong năm 2 và năm 3, nhưng mỗi học kỳ đều có bài kiểm tra về môn học này. Bây giờ đã là học kỳ 2 của năm nhất, chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi cuối kỳ, và bài học hôm nay đã tiến đến sinh vật biến dị cấp A. Đây là một môn học chủ yếu dựa vào ghi nhớ, nên có một số sinh viên tỏ ra chán nản, vừa vào lớp đã gục xuống bàn ngủ, chờ đến gần kỳ thi mới thức trắng để học bài. Khi Tần Trì bước vào lớp và đứng trên bục giảng, các sinh viên tỉnh táo trong lớp, bất kể nam hay nữ, đều ngỡ ngàng. Những sinh viên chưa ngủ say cảm nhận được không khí khác thường, liền dụi mắt và ngẩng đầu lên. Tần Trì mỉm cười tự giới thiệu bản thân, một nam sinh ở hàng ghế cuối lên tiếng trêu, "Thầy ơi, thầy ăn mặc đẹp như vậy để đi dạy sao?" Rõ ràng Tần Trì là một thầy giáo rất điềm tĩnh, không hề lúng túng hay tức giận, anh nhẹ nhàng đáp, "Thật ra tôi cũng thích ăn mặc như vậy ở nhà." Chuông chưa kêu, các sinh viên hào hứng bắt chuyện với thầy giáo mới. "Thầy Tần, thầy bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn thầy không giống giáo viên quân sự chút nào. Tôi 29, chuyên ngành là sinh vật biến dị. Dù không dám so sánh với các chuyên gia, nhưng dạy các bạn thì đủ khả năng. Thầy Tần, em hỏi thay cho mấy bạn nữ ở hàng ghế trước. Thầy hiện đang độc thân phải không ạ?" Sau một tràng cười, Tần Trì đáp lại, "Đúng vậy. Nhưng hiện tại tôi không có kế hoạch thay đổi tình trạng này." Sau khi trả lời thêm vài câu hỏi, chuông vào lớp reo lên, Tần Trì ra hiệu cho các sinh viên trật tự, rồi ngồi xuống ghế, kết nối máy tính bảng với màn hình giảng dạy, mở PowerPoint và nói với lớp. "Hôm nay chúng ta sẽ học về côn trùng biến dị cấp A, bọ ngựa móng." Anh chỉ vào trang thứ 2 của PowerPoint, hiện ra một bức ảnh độ phân giải cao của bọ ngựa móng. Dù là hình ảnh sắc nét, nhưng bức ảnh cũng chỉ lớn đến vậy, khiến cho mối đe dọa của bọ ngựa máu cũng phần nào giảm đi. Những sinh viên chăm chú thì ngồi ngay ngắn, còn những sinh viên lười biếng thì chuẩn bị tiếp tục ngủ. Tần Trì mỉm cười, "Tôi nghĩ rằng, để các bạn nhìn thấy thực thể của sinh vật biến dị sẽ giúp ghi nhớ tốt hơn, nên tôi đã chuẩn bị sẵn một mẫu. Giờ cho các bạn 5 giây để chuẩn bị tâm lý, sau 5 giây, tôi sẽ đưa nó ra, tất nhiên, đó là một con bọ ngựa máu đã chết. Nên các bạn không cần lo lắng." Lớp học lập tức rộn ràng hẳn lên, có người phấn khích, có người căng thẳng, và cũng có người sợ hãi. Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt các sinh viên, ngay sau đó, một con bọ ngựa máu khổng lồ gần như bao phủ toàn bộ không gian trên lớp học đột ngột xuất hiện, được nâng lên bởi một luồng gió vô hình, chỉ cách đầu các sinh viên một gang tay. Đúng như tên gọi, toàn thân bọ ngựa máu đỏ như máu, với 6 cặp chân đầy gai nhọn, và 2 chiếc lưỡi hái, khổng lồ nối liền với đôi chân trước, sắc bén và cứng như kim loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của bọ ngựa máu bị chém đứt khỏi thân, chết không nhắm mắt, nằm trên luồng gió, đôi mắt đỏ lồi của nó nhìn thẳng vào một sinh viên vừa mới tỉnh ngủ. Sinh viên bị nhìn chằm chằm phát ra tiếng kêu thét vô thanh, lảo đảo ngã xuống đất. Khi sự kinh hoàng và sửng sốt từ bọ ngựa máu qua đi, tất cả sinh viên đều nhìn lên bục giảng, nơi thầy giáo Tần đang đứng. Tần Trì vẫn mỉm cười ôn hòa, dùng gió điều khiển thân thể bọ ngựa máu dựng đứng và đặt nó bên cạnh bục giảng, bình thản nói, Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu từ hình thái cơ thể của bọ ngựa móng. Cách chương.